Bạch Hạc thượng nhân đã bị một luồng sức mạnh vô hình đập rầm rầm lên vách tường, đập thành nát bấy. Anh giống như chỉ tiện tay giết chết một con kiến, không thèm để ý chút nào, thoải mái lên núi giống như đi dạo trong sân vắng. Mọi người xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Một cao thủ bảng địa đỉnh cao đã thành danh nhiều năm lại bị đánh chết dễ dàng giống như bóc một con kiến. Lúc này, một vị cao thủ bảng địa tựa như nhớ ra điều gì đó, kinh hãi nhìn bóng lưng tay cầm quà tặng đang đi lên núi, tự lẩm bẩm. Chắc không phải vị kia chứ. Vị cao thủ bảng địa khác đứng bên cạnh lão, thấp giọng nói. Ông Trần, ông nói gì vậy? Thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn ở biệt thự Tuyết Long, ông đoán là ai? Ông Trần nhìn bạn cũ ra vẻ sâu xa nói. Lần này trên núi sẽ rất náo nhiệt đây. Là Lâm Ẩn. Vị cao thủ bảng địa kia cũng sững sờ tại chỗ. Bọn họ tự biết thực lực của gia tộc không đủ, cũng không có bất cứ quan hệ với nhà họ Lâm. Nhưng từ sau khi một số gia tộc nhỏ nịnh bợ Lư Nhã Huệ từng thông báo được gửi tới các thế lực trong giới lãnh đời xung quanh đây, bọn họ không dám không tới, chỉ thầm oán hận trong lòng. Bây giờ xem ra cậu Ẩn trong truyền thuyết hình như không hề biết đến chuyện này. Lần này những người trên núi tự cho rằng đã leo lên cao kia sẽ phải trắng mắt ra. Lâm Ẩn chạy nhanh lên trên núi, Lư Nhã Huệ gây ra chuyện lớn như vậy, Trương Kỳ Mạt chắc chắn sẽ biết, nhưng vì sao cô lại không ngăn cản? Lâm Ẩn sắc mặt âm trầm, vừa mới đi lên biệt thự trên đỉnh núi, đã nhìn thấy hai cao thủ bảng thiên dẫn theo hai cao thủ bảng địa vội vàng muốn lao xuống chân núi. Đụng phải Lâm Ẩn đang đi lên từ dưới chân núi. Danh con, cậu có biết ai đang gây chuyện dưới chân núi hay không? Một vị cao thủ bảng thiên dẫn đầu dừng lại, nhìn Lâm Ẩn hỏi. Lão ta vốn dĩ đang chuẩn bị tiệc tối trên đỉnh núi, lại đột nhiên được báo có người gây chuyện ở biệt thự dưới chân núi, nên vội vàng chạy ra, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu ông nói người ra tay với hai con chó trông cửa và Bạch Hạc thượng nhân kia, vậy đó chính là tôi. Bước chân của Lâm Ẩn không dừng lại, sắc mặt anh lạnh nhạt nói. Lúc này, anh không có tâm trạng nói linh tinh với những người này. Anh chỉ muốn nhìn xem Lư Nhã Huệ đã gây ra những chuyện xấu xa gì. Cái gì? Cao thủ bảng thiên thầm kinh hãi, lão ta không cảm nhận được một chút hơi thở của người luyện võ từ trên người cậu thanh niên trước mặt này. Nhưng người thanh niên này lại nói chuyện ngông cuồng như vậy, hơn nữa trông anh lại hơi quen mắt. Còn không đợi cao thủ bảng thiên lên tiếng, một cao thủ bảng địa phía sau lão ta đã khinh thường nói. Danh con, cậu cũng không soi gương lại xem mình đi. Chỉ bằng cậu cũng là đối thủ của Bạch Hạc sao? Câm miệng! Cao thủ bảng thiên giận dữ, quát một tiếng, khom lưng, nói với Lâm Ẩn. Đây có phải là cậu Ẩn không? Cái gì? Xong rồi! Hai thuộc hạ phía sau cao thủ bảng thiên thầm kinh hãi trong lòng. Hai chân như cũng hơi nhũn ra, đặc biệt là vị cao thủ vừa nói năng lỗ mãng kia, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nếu không phải có chống đỡ, lúc này đã ngã xuống đất rồi. Bây giờ họ cũng phát hiện ra người thanh niên trước mặt này hơi quen mắt, còn không phải là cậu Ẩn trong truyền thuyết sao? Cậu Ẩn, chúng tôi nghe theo lệnh bà Lư xuống chân núi nhìn xem. Chỉ có cao thủ bảng thiên lúc này còn có thể chống đỡ được thân thể miễn cưỡng nói. Đối mặt với Lâm Ẩn giống như thần linh, lão ta không dám có nửa lời nói dối. Trước mặt cao thủ có thể vừa nói cười vừa giết người, coi người như kiến, lão ta thậm chí không thể phản kháng một chút. Chỉ có thể hy vọng xa vời, Lâm Ẩn nề mặt bọn họ làm việc cho Lư Nhã Huệ mà bỏ qua cho bọn họ. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra lệnh đuổi hết những người trong biệt thự Tuyết Long đi? Lâm Ẩn sầm mặt hỏi, vừa rồi anh đã dùng thần giác xem xét một lượt. Đến gần biệt thự trên đỉnh núi thì không hề có một ai ở đây cả. Chỉ khi tới gần cửa lớn mới có một số người mang hơi thở của người luyện võ, rõ ràng là người trong giới lánh đời. Người ở trong biệt thự Tuyết Long không giàu thì sang, có khoảng mấy trăm hộ. Không thể nào ai cũng bằng lòng chuyển đi như vậy. Kết hợp với những gì vừa mới nghe thấy trên taxi, Lâm Ẩn cũng đã hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cậu Ẩn, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi, là bà Lư chơi bên ngoài biệt thự Tuyết Long quá nhiều người. Vừa nhắc tới một câu, Lưu Thái Hà đã dẫn theo một vài người khuyên những người ở xung quanh bọn họ dọn đi. Cao thủ bảng thiên thấp giọng nói, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Anh đương nhiên biết vì sao người xung quanh lại dọn đi, có thể là đã dùng một ít thủ đoạn. Các người, đi lên cùng tôi. Lâm Ẩn sắc mặt thâm trầm như nước, anh không ngờ Lưu Nhã Huệ cũng dám làm loạn tới mức độ này. Hôm nay anh sẽ không bởi nể mặt Trương Kỳ Mạt mà bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy nữa. Lâm Ẩn dẫn theo mấy người vừa đi tới cửa biệt thự, đã nhìn thấy Tưởng Kỳ và Thẩm Tam đứng ở bên ngoài biệt thự, ngay cả cửa lớn cũng không vào được thì không khỏi nhíu mày. Hai người này đã từng là thuộc hạ tâm phúc của anh, bây giờ ngay cả nhà anh cũng không thể vào được sao? Sao các người lại ở đây? Lâm Ẩn lên tiếng hỏi. Cậu Ẩn, Tường Kỳ và Thẩm Tam thấy Lâm Ẩn thì ánh mắt hiện lên ý cười. Trong khoảng thời gian này, Lưu Nhã Huệ thật sự đã quậy tùng cả thành phố Thành Vân, rất nhiều người bị đuổi ra khỏi biệt thự. Đã tìm hai người họ tố khổ, trong đó có rất nhiều người còn là bạn cũ của họ. Nhưng những người đó đâu biết rằng nếu bọn họ không phải thuộc hạ của Lâm Ẩn, có thể ngay cả cửa lớn của biệt thự Tuyết Long cũng không thể vào được. Cũng tạm được. Lâm Ẩn nhìn hai người gật gật đầu. Tuy rằng hai người đã lớn tuổi, lần trước khi anh rời đi, đã dùng suối sinh mệnh để cải tạo cơ thể của bọn họ một chút, hiện tại cũng coi như đã bước lên con đường luyện võ. Tuy rằng thời gian hơi muộn, đời này không thể gặt hái được thành tựu gì, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm về già không bị bệnh tật hành hạ. Những người đi theo Lâm Ẩn lâu năm, anh không nói có thể đảm bảo cho họ được trường sinh bất lão, nhưng cũng phải cho họ giàu sang cả đời. Cậu Ẩn, Tường Kỳ và Thẩm Tam cũng coi như là người thông minh khôn khéo. Lúc này nhìn thấy Lâm Ẩn, hốc mặt cũng không khỏi ửng đỏ. Bọn họ cũng coi như đã đi theo Lâm Ẩn rất nhiều năm. Nhưng bây giờ người bên cạnh Lưu Nhã Huệ, ai cũng dám đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Tôi đã trở về, tất cả sẽ tốt thôi. Lâm Ẩn vỗ vai hai người, cất bước đi vào trong biệt thự. Làm gì? Còn không cho Lâm Ẩn đi vào. Hai người ăn mặc như vệ sĩ đã đưa tay ngăn cản Lâm Ẩn, khinh thường nhìn Tường Kỳ và Thẩm Tam nói. Cút nhanh lên, bà Lưu nói không muốn nhìn thấy các người. Nếu không phải nể mặt các người trước kia từng là chó của cậu Ẩn, ngay cả cửa biệt thự các người cũng không thể vào được đâu. Im miệng! Cao thủ Bảng Thiên đi theo Lâm Ẩn, nhìn thấy cảnh này, thì thầm mắng trong lòng một tiếng. Những người này đúng là có mắt như mù, mắng thuộc hạ của cậu Ẩn ngay trước mặt anh. Đây không phải là muốn chết sao? Cậu Ẩn ở đây, các người còn không mau tránh ra. Lâm Ẩn đưa tay, ngắt lời Cao thủ Bảng Thiên. Nhìn hai vệ sĩ canh giữ ở cửa biệt thự, lạnh lùng nói. Anh vừa nói, ai là chó? Tôi là chó, tôi là chó. Hai tên vệ sĩ kia đều là nhân viên bảo vệ của các gia tộc trong giới lánh đời. Bây giờ đã sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng. Mãi đến khi có máu tươi chảy xuống cũng chưa dừng lại. Thẩm Tam, Tường Kỳ, hai người muốn thế nào? Lâm Ẩn nhìn hai người, hỏi một cách hờ hững. Thẩm Tam và Tường Kỳ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Thẩm Tam vốn xuất thân từ giới bất chính, quản lý thành phố Thanh Vân nhiều năm như vậy, giết người vứt xác là chuyện đã làm không gớm tay. Còn Tường Kỳ những năm qua làm việc cho Lâm Ẩn cũng đã tiếp xúc với những chuyện đó không ít. Xử gã, hai người bọn họ có địa vị cao nhiều năm, khoảng thời gian này lại bị đám vệ sĩ gây sự đủ kiểu, trong lòng đã tích đầy lửa giận rồi. Lúc này có Lâm Ẩn làm chỗ dựa, bọn họ tất nhiên phải báo thù. Hai người đi tới chỗ vệ sĩ kia đấm đá một trận cho chúng no đòn. Lúc này lửa giận trong lòng mới coi như là phát tiết ra được một ít. Sau khi hai người dùng suối sinh mệnh, tố chất cơ thể cũng tốt lên không ít. Hai người vệ sĩ kia cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Nhưng căn bản là không chịu đựng được hai người tung đòn, bị đánh đến mức nằm thoi thóp. Dừng tay lại! Lưu Thải Hà vừa đi ra từ biệt thự, đã thấy Thẩm Tam và Tưởng Kỳ đánh hai vệ sĩ kia, trong lòng nổi lửa giận. Khoảng thời gian này người họ Lưu bọn họ lại lấy được lòng tin của Lưu Nhã Huệ, có thể nói là sống rất sung sướng. Bọn họ có chút không vừa mắt đàn em Thẩm Tam và Tưởng Kỳ của Lâm Ẩn này. Huống hồ gì trước đây hai người họ cũng chẳng khách khí với người nhà họ Lưu bọn họ là bao. Hai người bị điên rồi à? Mấy vệ sĩ này mà hai người cũng dám đánh, đây đều là vệ sĩ của mấy quý nhân kia đấy. Các người cũng coi như có chút danh tiếng ở thành phố Thanh Vân. Nhưng phải biết, nếu không có Lâm Ẩn, thì các người trong mắt mấy quý danh kia còn chẳng bằng con chó nữa là. Thẩm Tam và Tường Kỳ nghe vậy cũng dừng tay. Những vệ sĩ này tuy đáng ghét, nhưng cũng không buồn nôn bằng nhà họ Lư. Trước đây đối xử với Lư Nhã Huệ như thế nào mà giờ còn trườn cái mặt đến. Quý nhân! Lâm Ẩn trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Nhìn Lư Thải Hà rồi lạnh giọng nói. Vậy trong mắt tôi, ba con chẳng bằng một con chó nữa đấy. Cậu! Khoảng thời gian qua, Lưu Thải Hà có thể nói là ăn sung mặc sướng. Vì thế chẳng thèm xem Thẩm Tam và Tường Kỳ ra gì. Đang định quay sang mắng chửi thì lại phát hiện người mắng mình là Lâm Ẩn.

xem như đã là nể mặt kỳ mặt. Bà về đám người phía sau phải xử lý chuyện này ổn thỏa trong vòng 3 ngày. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình. Lâm Ẩn nói xong thì trực tiếp đi xuống chân núi. Anh không để ý đến đám người Lưu Nhã Huệ đang sững sờ. Trong mắt Tưởng Kỳ và Thẩm Tam đều xuất hiện ý cười, bọn họ nhanh chóng đuổi theo anh. Phải biết rằng trong số những người bị đuổi đi đó, có không ít kẻ vô cùng oán hận. Chờ đến lúc bọn họ nhắc nhở đám người đó một tiếng thì gã muốn xem đám người Lưu Nhã Huệ làm cách nào để mời đám người đó trở lại. Đương nhiên cũng không thể làm quá đáng quá. Dù sao thì Lưu Nhã Huệ cũng là mẹ vợ của cậu Lâm. Mặc dù bọn họ không thích Lưu Nhã Huệ, nhưng cũng không có ý kiến gì với Trường Kỳ Mạc. Lưu Nhã Huệ vẫn đứng sững sờ nguyền tại chỗ. Bà ấy không ngờ thái độ của Lâm Ẩn lại cứng rắn như vậy. Rõ ràng trước kia cũng xảy ra nhiều chuyện tương tự như thế này, nhưng Lâm Ẩn vẫn luôn đối xử với bà ấy như mẹ vợ. Ai ngờ bây giờ Lâm Ẩn lại muốn bà ấy đi xin lỗi những người đó. Không những thế mà còn phải mời bọn họ trở lại nữa. Như vậy thì khác nào là đến tận cửa cho bọn họ làm nhục. Nhã Huệ, bây giờ phải làm sao đây? Lừa Thải Hà hỏi nhỏ. Làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng đâu biết Lâm Ẩn dám đối xử với mình như vậy. Lừa Nhã Huệ nói xong thì nổi giận đùng đùng đi vào trong biệt thự. Để lại Lưu Thải Hà và đám người trong dưới lánh đời sững sờ tại chỗ. Đám gia tộc trong dưới lánh đời ở đây cũng không phải gia tộc lớn gì. Những gia tộc thật sự có thực lực đều đang nghĩ cách tạo quan hệ với họ Lâm ở Lang Gia. Căn bản không ai muốn tới nịnh hót Lưu Nhã Huệ. Nói cách khác, Lưu Nhã Huệ không xứng để bọn họ nịnh hót. Chỉ có những gia tộc tán tu và gia tộc không có thực lực sánh ngang với họ Lâm thì mới phải tìm đường tắt để đi. Nhưng hiện tại, xem thái độ của Lâm Ẩn đối với mẹ vợ thì có vẻ cũng không tốt lắm. Có lẽ lần này bọn họ đã tính toán sai rồi. Hai tán tu bảng thiên nhìn nhau một cái rồi chạy như điên xuống núi. Cho dù bọn họ là cao thủ bảng thiên nhưng cũng không muốn tham gia vào mấy chuyện phức tạp này. Lâm Ẩn chỉ muốn những người đã đuổi người của biệt thự Tuyết Long đi làm việc này cũng không liên quan gì tới bọn họ. Nhân lúc Lâm Ẩn chưa tính sổ với bọn họ thì nhanh chóng rời đi mới là điều đúng đắn. Sang mặt đám quý bà kia cũng vô cùng khó coi. Gia tộc bảo bọn họ đi nịnh hót vợ và mẹ vợ Lâm Ẩn. Nhưng giờ thì hay rồi, không những nịnh hót không thành công mà còn khiến Lâm Ẩn chán ghét nữa. Chị Thanh, giờ phải làm sao đây? Một quý bà hỏi người phụ nữ trung niên cầm đầu. Đi tìm những người đó rồi mời trở về. Nhớ là thái độ phải chân thành vào, nếu không thì chúng ta không chịu nổi cơn giận của Lâm Ẩn đâu. Chị Thanh lắc đầu nói, bà ta cứ nghĩ rằng Lưu Nhã Huệ là một người đầu óc đơn giản, chỉ cần giải quyết được bà ta thì muốn kiếm lời từ chỗ Lâm Ẩn vô cùng đơn giản. Nhưng không ngờ lần này lại vỗ lỗ vốn lớn như vậy. Không những không kiếm được gì mà còn mất một đống tiền. Nửa ngày sau, Trương Kỳ Mạt mới vội vàng trở về. Trước tiên là đến biệt thự Tuyết Long một chuyến, sau đó thì đến khách sạn tìm Lâm Ẩn. Trương Kỳ Mạt đi vào trong phòng, mắt cô đỏ hoe nhìn Lâm Ẩn nói. Lâm Ẩn, anh không gọi cho em. Là vì đang giận em sao? Lần này trở lại Lâm Ẩn cũng không hề thông báo cho cô. Hơn nữa nhờ Trương Tưởng Kỳ nói thì cô mới biết Lâm Ẩn đang ở khách sạn. Điện thoại của anh bị hỏng ở nước ngoài rồi. Vừa mới quay về nên chưa kịp mua để gọi cho em. Lâm Ẩn cười nhìn Trương Kỳ Mạt. Sau khi anh và Jagu đánh nhau một trận thì điện thoại đã bị hỏng. Hơn nữa lần này anh không về bao lâu thì đã chuẩn bị vào bí cảnh tu luyện. Nên không cần thiết phải mua điện thoại. Trương Kỳ Mạt nhào vào ngực Lâm Ẩn, mắt cô long lanh nước. Lâm Ẩn, em thật sự là không biết mẹ lại làm chuyện quá đáng như vậy. Anh biết. Thẩm Tam và Tường Kỳ đã nói cho Lâm Ẩn hết mọi chuyện. Trương Kỳ Mạt đã đến thành phố Tú Thủy hơn nửa tháng, mà người của biệt thự Tuyết Long mới bị đuổi đi hai ngày trước. Hơn nữa Lưu Nhã Huệ còn cấm người của bên này thông báo cho Trương Kỳ Mạt. Chờ mọi chuyện đã xong xuôi thì mới nói cho Trương Kỳ Mạt biết. Nhưng lần này, bà ấy làm hơi quá đáng. Nhất định phải trừng phạt một chút. Nếu không sau này bà ấy sẽ ngày càng quá đáng hơn. Lâm Ẩn vuốt lưng Trương Kỳ Mạt, anh khẽ nói. Vâng. Trương Kỳ Mạt nằm trong ngực Lâm Ẩn gật đầu. Lâm Ẩn nhìn Trương Kỳ Mạt rồi khẽ nói. Kỳ Mạt, sắp tới anh lại phải đi rồi. Không biết bao giờ mới quay lại. Bao giờ thì đi. Trương Kỳ Mạt ngẩng đầu nhìn Lâm Ẩn. Từ khi biết thân phận của Lâm Ẩn và dưới lánh đời thần bí kia thì cô đã biết Lâm Ẩn không thể luôn ở bên cạnh mình bởi vì Lâm Ẩn có rất nhiều người theo sau. 3 ngày sau đi. Trong mắt Lâm Ẩn chứa đầy sự áy náy. Mặc dù anh rất muốn ở bên cạnh Trương Kỳ Mạt trong một thời gian nữa, nhưng không biết bao giờ nhà họ Bạch thần bí kia sẽ phát hiện ra Bạch Hạo đã chết. Nếu anh không thể tăng lên tiền cảnh, thì không chỉ anh mà những người thân xung quanh anh đều sẽ chết. Lâm Ẩn, hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Trương Kỳ Mạt ngẩng đầu lên, giống như là cô vừa quyết định một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Cô nhìn Lâm Ẩn nói. Em nói gì? Lâm Ẩn không kịp phản ứng. Anh không ngờ là Trương Kỳ Mạt sẽ nói ra những lời này. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm hôn mà thôi. Hôm nay, anh không muốn sao? Trương Kỳ Mạt trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Trên người cô không còn chút dáng vẻ nào của người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh, mà trông giống như một cô gái đang giận dỗi hơn. Không, không có. Lâm Ẩn lắc đầu giống như là trống lắc. Vậy thì tốt. Trương Kỳ Mạt hừ một tiếng, sau đó cô trực tiếp cởi quần áo ngay trước mặt Lâm Ẩn, cho đến khi chỉ còn lại đồ lót. Lâm Ẩn ngơ ra, sau đó anh lập tức có phản ứng như một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Trương Kỳ Mạt cũng xấu hổ đỏ mặt, cô hừ lạnh một tiếng, sau đó thì đắc ý. Nhìn Lâm Ẩn, cô xoay người đi vào phòng tắm. Vừa mới xoay người, thì gương mặt Trương Kỳ Mạt lập tức đỏ bừng như gấc chín. Mặc dù cô là vợ của Lâm Ẩn, nhưng cô chưa bao giờ làm hành động to gan như vậy trước mặt Lâm Ẩn. Đây là lần đầu tiên. Nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ, hành động tiếp theo của Trương Kỳ Mạt còn bạo dạn hơn. Sau khi cô tắm xong cũng không mặc gì, chỉ khoác áo choàng tắm xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn. Giây phút đó Lâm Ẩn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tình ngốc này, nhìn cái gì vậy? Trương Kỳ Mạt đỏ mặt nhìn Lâm Ẩn, cô rất hài lòng với biểu hiện của anh. Nhìn em. Lâm Ẩn khó thở, anh bỗng nhiên bật dậy bế Trương Kỳ Mạt đi về phía giường. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên âm thanh vô cùng hài hòa. Hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao thì cả hai mới bị tiếng gõ cửa mạnh mẽ làm giật mình tỉnh lại. Lâm Ẩn sử dụng thần thức, lướt qua đã biết người bên ngoài là ai. Chính là mẹ vợ của anh. Vừa thấy qua đã biết là hết tiền nên lại tới đây gây chuyện. Lâm Ẩn đứng dậy mặc quần áo vào, thấy Trương Kỳ Mạt vẫn còn đang ngủ thì anh xoay người, khóa cửa rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng gõ bên ngoài càng lúc càng dồn dập, Lâm Ẩn nhíu mày mở cửa. Lâm Ẩn, Kỳ Mạt đâu? Lửa Nhã Huệ dẫn Lư Thải Hà vào phòng rồi chạy thẳng đến phòng ngủ. Kỳ Mạt đang ngủ, đừng quấy rầy cô ấy. Lúc này Lâm Ẩn chắn trước mặt hai người, anh nhẹ nhàng nói. Ngủ cái gì? Còn ngủ gì nữa hả? Giấc ngủ của con bé hay việc của mẹ con bé sắp bị ép chết quan trọng hơn hả? Lư Nhã Huệ trừng mắt nhìn Lâm Ẩn, sau đó bà ấy vươn tay kéo Lâm Ẩn ra. Nhưng Lâm Ẩn không hề di chuyển, với sức mạnh của Lâm Ẩn thì sao Lư Nhã Huệ có thể đẩy được chứ? Mẹ không hiểu tiếng người ư? Con nói Kỳ Mạt đang ngủ, lúc tỉnh dậy hãy nói sau. Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến bọn họ run rẩy cả người. Hôm qua anh và Trương Kỳ Mạt đã chiến đấu cật lực đến tận 4 giờ sáng, lúc này mới hơn 7 giờ thôi, mặc dù Trương Kỳ Mạt đã uống suối sinh mệnh. Nhưng thể lực của cô vẫn kém hơn anh nhiều. Giờ là lúc cần nghỉ ngơi. Dì bảo bà ấy tới đây đúng không? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Anh quay sang nhìn Lư Thải Hà. Lư Thải Hà giận mình, bà ta thì thào. Lâm Ẩn, cậu đang nói gì vậy? Dì Năm đi cùng mẹ vợ cậu đến thăm Kỳ Mạt thôi. Thật ra Lâm Ẩn cũng không đoán sai. Đúng là Lư Thải Hà đã thuyết phục Lư Nhã Huệ tới. Vì lần trước Lâm Ẩn trở về đã lấy hết số tiền mà Lư Nhã Huệ cất ở nhà họ Lư. Hơn nữa Tạ Văn Sinh đã nói rõ ràng rằng sẽ không hợp tác với họ Lư ở huyện Giang Nguyệt nữa. Mặc dù Tạ Văn Sinh nề mặt Lâm Ẩn nên mới không quá tuyệt tình, nhưng ngay khi Tạ Văn Sinh vừa nói ra lời này thì các tập đoàn ở huyện Giang Nguyệt đều không dám hợp tác với họ Lư nữa. Hiện giờ cuộc sống của nhà họ Lư không hề dễ dàng, ăn mặc, nhà ở, đi lại đều phải dựa vào Lư Nhã Huệ. Hiện giờ Lâm Ẩn đã đóng băng thẻ ngân hàng của Lư Nhã Huệ nên nhà họ Lư chỉ có thể sống nhờ vào số tiền ít ỏi. Số tiền của bọn họ không thể kéo dài được bao lâu, nên Lư Nhã Huệ mới đành tìm tới Lâm Ẩn. Lâm Ẩn có lẽ sẽ nể mặt Trương Kỳ Mạt mà không quá tuyệt tình với Lư Nhã Huệ. Lâm Ẩn, mẹ ruột tới thăm con gái, thì liên quan gì tới cậu? Cậu mau tránh ra. Lư Nhã Huệ chỉ vào Lâm Ẩn quát lớn. Kỳ Mạt là vợ con. Lâm Ẩn liếc Lư Nhã Huệ rồi lạnh lùng nói. Nếu là vì chuyện thẻ ngân hàng, nếu mẹ làm xong hết chuyện con đã bảo, con sẽ mở lại thẻ cho mẹ. Hôm qua sau khi ngân hàng thông báo cho anh, thì anh mới biết trong thẻ của Lư Nhã Huệ có hơn 500 triệu tệ. Anh cũng đã biết số tiền này đến từ đâu. Anh nể mặt Trương Kỳ Mạt, Nếu Lưu Nhã Huệ biết điều thì anh có thể cho bà ấy cái ăn cái mặc cả đời. Nhưng nếu như lần này còn làm loạn thì đừng trách anh không nể mặt Trương Kỳ Mạt. Tôi không quan tâm. Thẻ ngân hàng của tôi có nhiều tiền như thế. Vậy mà cậu dám đóng băng nó. Nếu hôm nay Kỳ Mạt không giải thích rõ cho tôi thì tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ ăn dầm 5 giây ở đây. Lưu Nhã Huệ hét lớn. Bà ấy tỏ vẻ bất cần. Lâm Ẩn cau mày. Nếu không phải Lưu Nhã Huệ là mẹ Trương Kỳ Mạt thì anh đã giết bà ấy rồi. Không sao, mẹ cứ tự nhiên ăn dầm 5 giây ở đó đi. Lâm Ẩn đặt kế ở trước cửa phòng ngủ rồi ngồi lên, anh nhẹ nhàng nói. Cậu! Thấy Lâm Ẩn như thế thì Lưu Nhã Huệ đứng trước phòng ngủ hét lớn. Trương Kỳ Mạt, cái đồ vô lương tâm này, nếu con không đi ra thì mẹ sẽ treo ở đây. Câm miệng! Lâm Ẩn hét lên, tiếng hét khiến cho Lưu Nhã Huệ giật mình. Bà ấy ngậm miệng lại vô thức nhìn Lư Thải Hà. Sau khi phát hiện ra thẻ ngân hàng đã bị đóng băng thì bà ấy vốn định thương lượng với cái đám người trong giới lãnh đời kia để khuyên bọn họ quay lại. Nhưng sau khi nghe Lư Thái Hà phân tích, bà ấy cũng cảm nhận được tình cảm của Lâm Ẩn dành cho Trương Kỳ Mạt. Bà ấy căn bản không cần làm mất thể diện, chỉ cần làm ầm ĩ với Lâm Ẩn trước mặt Trương Kỳ Mạt là được. Nhưng bà ấy không ngờ lại không gặp được Trương Kỳ Mạt. Thật sự là gì? Lâm Ẩn cau mày, anh tát thẳng vào người Lư Thái Hà. Khi anh hôn mê thì Lư Thải Hà đã làm khó Trương Kỳ Mạt. Khi đó nể mặt là người thân nên anh mới không ra tay với bà ta. Chẳng lẽ mấy người đó nghĩ Lâm Ẩn dễ tính thế sao? Lư Thải Hà bị Lâm Ẩn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bà ta phun ra một ngụm máu rồi nặng nề ngã xuống đất. Giết người rồi! Lư Thải Hà ngồi trên đất, bà ta hét lên. Dì hét nữa xem, có tin tôi thật sự sẽ đánh chết dì không? Lâm Ẩn nhìn Lư Thải Hà rồi lạnh lùng nói. Nếu để cho tôi biết gì làm gì Kỳ Mạt, thì tôi sẽ bảo Tạ Văn Sinh chăm sóc mấy người cho tôi đấy. Vâng vâng. Nghe nhắc đến chuyện Tạ Văn Sinh thì Lư Thải Hà vội vàng dừng lại. Lâm Ẩn vẫn coi như đã nể mặt người nhà. Sau khi Lâm Ẩn rời đi lần trước thì người nhà họ Lư đã bị Tạ Văn Sinh xử lý một cách vô cùng thảm. Về phần mẹ, chỉ cần làm theo lời con nói thì thẻ ngân hàng của mẹ sẽ được mở lại. Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn Lư Nhã Huệ. Được. Lư Nhã Huệ không dám tiếp tục gây chuyện nữa. Bà ấy kéo Lư Thải Hà lên rồi đi về phía cửa. Lư Thải Hà chính là một bài học. Bà ấy không thể đảm bảo rằng Lâm Ẩn sẽ không làm gì mình. Lâm Ẩn bây giờ và Lâm Ẩn trước đây hoàn toàn khác nhau. Học viện Điện ảnh Thủ đô, Thủ Vũ, chắc cũng đang ở đây. Lâm Ẩn nhìn những ký tự ma vạng trên đó. Lần này anh muốn gặp người quen của mình. Sau đó sẽ một mình vào bí cảnh. Anh sẽ ở lại thành phố Thanh Vân với Trương Kỳ Mạt 3 ngày. Cả hai đều là nam và nữ lần đầu tiên làm chuyện đó, nên vẫn chưa đủ thỏa mãn. Sau 3 ngày ở thành phố Thanh Vân, Lâm Ẩn đã đưa Trương Kỳ Mạt tới nhà họ Lâm ở Lang Gia. Anh cũng để lại một ít suối sinh mệnh cho nhà họ Lâm. Thời gian này Trương Kỳ Mạt đã sử dụng không ít suối sinh mệnh, nên tư chất của cô cũng được cải thiện rất nhiều. Ở nhà họ Lâm, cụ ông và cụ bà có thể chỉ điểm cho cô. Trương Kỳ Mạt không muốn khi Lâm Ẩn còn trẻ mà tóc mình đã bạc trắng, nên cô ấy đã chủ động xin đến nhà họ Lâm để bế quan. Cậu Ẩn, cô Thu Vũ đang ở bên trong. Ninh Khuyết đứng sau lưng Lâm Ẩn, Hồ Thương Hải đứng cách đó không xa. Ninh Khuyết nhìn tấm bảng trên đầu rồi buồn bực nói. Con gái của Lão Vu cũng đang học bên trong. Ninh Khuyết lúc này đã khác trước rất nhiều. Được sự trợ giúp của suối sinh mệnh, cộng thêm từ nhỏ đã học võ công, nhưng không có sự hướng dẫn của sư phụ. Nếu không lúc này ông ấy đã có thể đột phá bảng thiên rồi. Hồ Thương Hải là một cao thủ bảng thiên. Ông ta được Lâm Ẩn phái đến thủ đô để giúp Ninh Khuyết tu luyện. Lâm Ẩn lắc đầu thở dài nói. Đi gặp thôi. Sau khi gặp bọn họ xong, tôi sẽ đi. Lâm Ẩn không sử dụng thần niệm. Anh ung dung đeo găng tay rồi đi về phía trường. Ninh Khuyết và Hồ Thương Hải nối gót theo sau. Học viện điện ảnh ở thủ đô là chiếc nôi đào tạo ngôi sao lớn nhất trong toàn Long Quốc, đã dạy ra rất nhiều ngôi sao điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng. Gần như chỉ có hạt giống có tiềm năng trở thành ngôi sao trong tương lai mới theo học trường học này. Bởi thế ở đây có rất nhiều trai xinh gái đẹp, là thánh địa mà biết bao chàng trai cô gái trong Long Quốc khát khao. Bây giờ có thể nói, Lâm Ẩn thanh cao thoát tục, tóc dài chấm vai, mặc bộ đồ bình thường màu đen, vóc người cao ráo dùng mạo anh tuấn. Mặc dù trong trường có rất nhiều người đẹp trai, nhưng không có ai sánh bằng Lâm Ẩn. Anh lập tức thu hút tầm mắt của rất nhiều cô gái xung quanh. Ồ, anh kia đẹp trai quá, khoa nào đây? Đúng đó, còn đẹp hơn cả anh Ngô Lộc Phàm nữa. Tớ đi xin số điện thoại. Cậu nghĩ anh ấy cho không? Các cô gái trong trường điện ảnh đều trang điểm tỉ mỉ và đẹp đẽ, còn chưa đến 20 tuổi nhưng lại kiểu diễm như ngôi sao vậy. Bọn họ lần lượt đảo mắt sang nhìn Lâm Ẩn rồi chụm đầu lại bàn tán. Vẻ anh tuấn của Lâm Ẩn khác với những ngôi sao nam ẻo lả. Sự thanh cao thoát tục và vóc dáng cao ráo của anh làm toát lên khí chất có một không hai. Từ đầu cho đến chân, không có nơi nào không đẹp cả. Các cô gái nhanh chóng đến bắt chuyện với anh. Những cô gái ở thời đại này đều rất dũng cảm. Chỉ có điều trước mắt anh điềm tĩnh như nước của Lâm Ẩn, có mấy cô gái ấy đều nhanh chóng thất bại. Phải rồi, cô có biết Vũ Thiến ở ký túc xá nào hay không? Lúc có một cô gái lặng lẽ rời khỏi đây, Lâm Ẩn gọi cô ta rồi nhẹ nhàng hỏi thăm. Anh đã gọi điện thoại cho Công Tôn Thu Vũ, cô ấy sẽ đến ngay tức thì. Nhưng anh không có số điện thoại của Vũ Thiến. Từ sau khi Vũ Tắc Thành qua đời, gia đình của Vũ Thiến rất ít khi liên lạc với bọn họ. Nhưng Đường Hôi và Ninh Khuyết vẫn âm thầm chăm sóc cho mẹ con của Vũ Thiến. Bây giờ Đường Hôi đã tiếp quản vị trí của Vũ Tắc Thành, trở thành người có máu mặt nhất ở thủ đô. Vốn dĩ cô gái ấy đang mừng thầm trong lòng. Nhưng lúc nghe nói đến tên Vũ Thiến, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta lập tức dịu xuống. Hóa ra anh tìm chị Vũ Thiến à? Xem ra anh đẹp trai không học trường này, là người theo đuổi Vũ Thiến. Thảo nào chúng ta chưa từng gặp bao giờ. Ôi trời, lần này chúng ta đã hết hy vọng rồi. Làm sao chúng ta có thể tranh lại chị Vũ Thiến kia chứ? Một cô gái có gương mặt kiểu diễm trong số đó mỉm cười với Lâm Ẩn. Cô ta ung dung đi đến nói với anh. Vừa khéo hôm nay Vũ Thiến có trong ký túc xá. Tôi là bạn cùng phòng với cô ấy, tên là Sở Hàm. Cảm ơn cô. Lâm Ẩn cũng mỉm cười. Suốt dọc đường đi, thỉnh thoảng Sở Hàm lại giới thiệu bản thân mình cho Lâm Ẩn nghe, hòng thu hút sự chú ý của Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng mới nói một hai câu thôi. Vốn dĩ Sở Hàm cứ nghĩ rằng ít nhất Lâm Ẩn cũng sẽ nhìn cô ta thêm một lát, nhưng gương mặt Lâm Ẩn điềm tĩnh như không, anh chỉ khẽ gật đầu. Chẳng qua anh ta chỉ mặc đồ tầm trung trở lên mà thôi, rất nhiều người trong trường đều có thể mua được. Nhưng cho dù mình đã tham gia rất nhiều buổi tiệc cao cấp, cũng chưa từng gặp người nào bình tĩnh ung dung như anh ta. Kể cả các cậu chủ trong thủ đô cũng chẳng có khí chất như thế. Dám chắc rằng lai lịch của anh ta không tầm thường chút nào. Sở Hàm nghĩ thầm trong lòng, nụ cười của cô ta lập tức trở nên sán lạn. Anh là người theo đuổi Vu Thiến hả? Sao tôi chưa nghe Vu Thiến nhắc đến anh bao giờ? Gần đây bộ phim điện ảnh của Vu Thiến đang diễn ra nổi lắm đó. Ngày nào cũng có nhiều cậu chủ cậu ấm nhà giàu lái xe đến trước cổng đợi cậu ấy. Hoa hồng trong thùng rác ký túc xá của chúng tôi đủ để mở một tiệm hoa luôn. Trong số đó còn có cả anh Đặng, con trai tổng giám đốc công ty giải trí Lục Địa nữa. Giờ Hàm âm thầm thăm dò. Công ty giải trí Lục Địa là công ty giải trí lớn nhất trong Long Quốc hiện nay. Có rất nhiều ngôi sao, sức ảnh hưởng đối với thế giới của bọn họ cũng không nhỏ. Lâm Ẩn không hề để ý. Thái độ của anh khiến cho Giờ Hàm không tài nào đoán nổi thân phận của Lâm Ẩn. Không biết là vì Lâm Ẩn cố tình giả vờ ung dung hay là anh tự tin vào chính mình, không xem công ty giải trí Lục Địa ra gì cả. Bọn họ nhanh chóng đến trước cửa ký túc xá. Quả nhiên có rất nhiều chiếc xe đậu ở đó, nhiều chiếc đều là xe sang, là học sinh của Học viện Điện ảnh Thủ đô. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều có bạn trai ở ngoài trường, thậm chí còn được nhà giàu bao nuôi. Nhưng Ferrari đỏ là chiếc xe nổi bật nhất trong số đó. Cửa cắt kéo, ống xả lớn, xe dáng thuôn mang vẻ đẹp đậm chất khoa học. Đây là xe của cậu Đặng. Sơ Hàm chỉ vào chiếc xe Ferrari rồi nói. Anh Lâm, để tôi giúp anh gọi cậu ấy. Nhưng Vũ Thiến có chịu xuống hay không thì tôi không biết. Lâm Ẩn nhìn Sơ Hàm rồi mỉm cười. Anh nói với cô ta. Cô lên nói cho cô ấy biết tôi là bạn của bố cô ấy. Chắc hẳn cô ấy sẽ xuống gặp tôi. Được rồi. Sơ Hàm gật đầu, cô ta đi lên lầu. Tầng 5 của ký túc xá, phòng 503. Một cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây, có đôi mắt quyến rũ như hồ ly nằm trên bệ cửa sổ. Cô ta mỉm cười, nhìn chiếc xe sang ở bên dưới lầu rồi gọi cô gái xinh đẹp thoát tục bên cạnh. Vũ Thiến, cậu chắc chắn rằng mình không muốn xuống dưới gặp anh ta hả? Nếu như có sự giúp đỡ của Đặng Thu, sau này cậu cũng dễ lăn lộn trong giới giải trí hơn đấy. Hương Hương, ăn mặc như thế còn không báo đóng cửa sổ lại, hở hang quá đi. Vũ Thiến nhìn bạn cùng phòng, cô ấy nói với vẻ bất đắc dĩ. Bà đây xinh đẹp như thế này, chẳng phải là để cho bọn họ nhìn sao? Để cho bọn họ thấy được mà không ăn được, cho họ thèm chết. Hương Hương bước từ khung cửa sổ xuống, cô ta mỉm cười. Vào lúc ấy Sơ Hàm bước vào phòng,